chưa đi màn đêm rơi xuống đâu đây quang lưu là tiếng chuông đôi cánh chim bâng khuâng rã rời cùng mây sáng về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây trúc lá quăng theo chiều mai, mưa giăng mớp như nhung tiêu điều, sương thưa tha bay ôi điều hi. Ta mơ giấc mơ gia đình yêu.